vì ấy tập. Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô vì ấy tập. Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô vì ấy tập. Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra vì ấy tập. An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô vì ấy tập. An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô vì ấy tập. Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô vì ấy tập. Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô vì ấy tập. Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô vì ấy tập. Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Quán vô thường, tôi sẽ thở vô vì ấy tập. Quán vô thường, tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Quán ly tham, tôi sẽ thở vô vì ấy tập. Quán ly tham, tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô vì ấy tập. Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô vì ấy tập. Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Tu tập niệm hơi thở vô, hơi thở ra như vậy. Này Rahula, làm cho sung mãn như vậy, có quả lớn, có lợi ích lớn. Này Rahula, tu tập niệm hơi thở vô, hơi thở ra như vậy, làm cho sung mãn như vậy. Thời khi những hơi thở vô, hơi thở ra tối hậu chấm dứt, chứng được giác tri, không phải không được giác tri. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Rahula hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La thứ 62.